Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318. Chương 318, thời không luân chuyển bàn. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Chờ Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam lấy lại tinh thần thời điểm. Hai người đã ở vào một gian bên trong mật thất, mà trong mật thất ương, bốn cái ngư nhân cùng nhau phun máu tươi tung tóe. Nguyên bản vẫn là tản ra ung dung huyết quang pháp trận ầm vang vỡ vụn. Giáo chủ, chúng ta được cứu. Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng quanh mình uy hiếp đã bị thanh trừ. Rất rõ ràng, đây chính là bốn vị ngư nhân công lao. Mấy vị, cảm tạ tại trong nguy cơ xuất thủ tương trợ. Chúng ta hai người vô cùng cảm kích. Mặc kệ như thế nào, bị người khác trợ giúp, nói lời cảm tạ là nhất định. Chỉ bất quá theo cầm đầu tên kia ngư nhân Bobo sau một lúc, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam trực tiếp lâm vào sụp đổ bên trong. Nghe không hiểu, hoàn toàn nghe không hiểu, liền xem như dùng thần thức đến cảm ứng, đều không thể rõ ràng bọn hắn đang nói cái gì từ. Kia cầm đầu đại tế tư cũng là gấp, dứt khoát làm ra một cái đưa tay tư thế xin mời. Hành động này, Dương Vân hai người ngược lại là xem hiểu. Đi theo bốn cái tế tự đi ra cửa bên ngoài, làm lại là nhìn thấy Sở Ánh Tuyết một đám người các loại. Dương Vân trong lòng tạm thời nhẹ nhõm xuống dưới. Vân Nhi, Sở Ánh Tuyết nhìn thấy Dương Vân, dưới sự kích động, nhanh chân chính là đi lên phía trước, mà Dương Vân đồng dạng vui vô cùng, tiến lên kéo lại Sở Ánh Tuyết hai tay. Tình huống này, thấy người chung quanh lúc trước cho đại gia tạo nên không ít phiền phức, thực tế là thật có lỗi. Ta Độc Cô Thiên Nam ở đây hướng đại gia bồi tội. Không nói đến Dương Vân, vẻn vẹn là Độc Cô Thiên Nam hành động này, để một đám người đều là càng kinh ngạc. Lại nói, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam đều xảy ra chuyện gì? Làm sao mới vừa về đến? Độc Cô Thiên Nam tựa như là biến thành người khác, thế mà còn hướng mọi người nói xin lỗi, là ta không có rõ ràng giáo chủ hiện tại tình trạng. Lúc trước nhất thời kích động, kém chút ủ thành đại họa. Bất quá ta đã nghiêm túc nghĩ lại qua, sau đó chắc chắn nghe theo giáo chủ phân phó, tuyệt không tự tiện hành động. Là, có đúng không? Sa Thiên Ngưng trừng mắt nhìn nói. Nói đến, ngươi đều cùng sư phụ kinh lịch cái gì a? Ta ngược lại là muốn hỏi một chút hắn. Thế nhưng là nhìn sư phụ hiện tại cùng Ánh Tuyết tỷ dáng vẻ, hoàn toàn không nghe được người khác đi. Xảy ra vấn đề, nơi này chính là Hoàng Tuyền Đại Đế để bàn, mà thực lực của hắn đã tới truyền thuyết cảnh giới bát giai chu thiên vị. Vô cùng đơn giản một câu, trực tiếp để người ở chỗ này toàn bộ rơi vào trầm mặc cùng trong lúc kinh ngạc. Truyền thuyết cảnh giới, bát giai chu thiên vị. Cái này phóng nhãn toàn bộ ngũ đại lục, căn bản là không có nghe nói qua một cái. Còn có cái này Hoàng Tuyền Đại Đế đến tột cùng là phương nào thần thánh. Thân là truyền thuyết cấp cường giả, thế mà trốn ở này quỷ dị trong vùng biển không có tiếng tăm gì. Làm không rõ ràng, ai có thể nói cho ta Hoàng Tuyền Đại Đế là ai? Vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân vật này? Sa Thiên Ngưng nghi hoặc tràn đầy, nàng hướng ai giữa sân ai nhìn lại, ai cũng là lắc đầu, biểu thị đồng dạng chưa nghe nói qua. Trước giữa chúng ta đối thoại đạt được tin tức nhìn, hắn tựa như là 5 vạn năm trước đại năng. Độc Cô Thiên Nam thở dài nói, cụ thể tin tức ta cũng không rõ ràng. 5 vạn năm trước có vẻ như cũng không có nhân vật này a. Nghe là 5 vạn năm trước nhân vật, xa xôi là xa xôi một chút, nhưng bí sử chi thư loại hình, chắc hẳn có chỗ ghi chép. Bây giờ nhìn Cố Hoành Lượng dáng vẻ, hiếu kỳ phi thường, ba vị lão ca lão đệ, các người biết 5 vạn năm trước có quan hệ Hoàng Tuyền Đại Đế người này sao? Ngô Hưng Sinh, Lâm Khai Trận cùng Đàm Thông ba người nhao nhao lắc đầu. biểu thị cũng không rõ ràng. Căn cứ chúng ta giao trì tiên phái bí sử chi thư ghi chép, thậm chí có thể truy sóc đến 10 vạn năm trước Trường Sinh Đại Đế. Nhưng lại căn bản chưa nghe nói qua 5 vạn năm trước có Hoàng Tuyền Đại Đế như thế một vị đại năng. Hơn nữa còn là đạt tới truyền thuyết cấp đừng. Nam Kiều tỷ, ngươi nghe nói qua sao? Nghe Bắc Sơ Điệp hỏi như vậy, Nam Kiều lắc đầu nói, ta giống như ngươi, căn bản là không có tại bí sử chi thư cùng trong sách xưa đề cập tới người này. Dựa theo đồng dạng lẽ thường tới nói, có thể đạt tới truyền thuyết cấp đừng, tất nhiên bị thế gian đám người biết, làm sao cái này Hoàng Tuyền Đại Đế kỳ quái như thế. Có cảnh giới cao như vậy, lại là không có tiếng tăm gì đâu. Chính vì vậy, ta cùng giáo chủ mới là nghi hoặc phi thường. Mà lại, ta cùng giáo chủ tựa hồ ở nơi nào đã từng cùng hắn chạm qua mặt. Nhớ tới Hoàng Tuyền Đại Đế kia âm thanh lão hữu, Độc Cô Thiên Nam càng phát giác thân phận của người này thành mê. Vì cái gì hắn tồn tại không bị người biết? Cái này thực sự là quá kỳ quái. Mà bên kia Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết hẳn là tự song lẫn nhau khẩn trương đối phương tương tư. Bây giờ trở lại giữa sân, Dương Vân lúc này bị chung quanh biến hóa hấp dẫn. Chính mình trước mắt vị trí chính là thành tử bên trong. Mà nhìn về phía bên ngoài, toàn bộ thành tử đều hoàn toàn bị một cỗ vô cùng cường hoành pháp giới cách ly lên. Loại này tinh thể bích, liền xem như chính mình liên thủ với Độc Cô Thiên Nam, cũng tuyệt đối không cách nào dung chuyển nửa phần. Đây là có chuyện gì? Vân Nhi, lần này nhờ có ngư nhân tộc mấy vị tế tự, phải thật tốt cảm tạ bọn hắn mới đúng. Mặt khác, ở trong đó liên lụy đến ngư nhân tộc thánh vật. Sau đó ta chậm rãi nói với ngươi. Sau đó song phương bắt đầu trao đổi lập tức các loại tình báo. Dương Vân cũng là hiểu rõ liên quan tới ngư nhân tộc thánh vật thời không luân chuyển bàn một ít. Chuyện cùng lúc trước Hoàng Tuyền Đại Đế lại tới đây sở tác sở vi. Như thế nói đến, chúng ta cũng tốt, ngư nhân tộc cũng tốt. Há không đều là bị hoàn toàn bước đến đầu sóng gió. Chính là, ngư nhân tộc phòng ngự pháp giới nhiều nhất tiếp tục hơn 3 ngày thời gian. Đến thời điểm nếu như không thể ngăn cản Hoàng Tuyền Đại Đế, nơi này hết thảy tất cả chỉ sợ đều sẽ bị hắn hủy diệt. Nghe Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết đối thoại, Đại Tế Tư lo lắng phi thường. Bô bô chính là một trận, thân là phiên dịch sứ giả Nha Nha vội vàng nói, giáo chủ đại nhân. Đại Tế Tư nói đã các ngươi đã được cứu ra, thời gian có hạn quan hệ, nhất định phải lập tức thời không luân chuyển bàn, không thể lại kéo. Dương Vân đối với chuyện này đã hiểu rõ, vừa rồi Sở Ánh Tuyết nói qua, Hoàng Tuyền Đại Đế từng tải đi qua chôn giấu một kiện vật rất quan trọng. Có lẽ món đồ kia chính là đối phó Hoàng Tuyền Đại Đế sát thủ chi giản. Cụ thể muốn làm thế nào? Nhà nhà hít vào một hơi trừng to mắt nói, Đại Tế Tư nói, nhất định phải tìm ra giữa chúng ta tương tính tối cao. Lại người có thực lực trở về đi qua tìm tới có thể đánh bại Hoàng Tuyền Đại Đế nhược điểm. Nhưng là, làm như vậy cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận liền có thể vạn kiếp bất phục, nhưng đây đã là không có cách nào biện pháp. Ta minh bạch, giáo chủ đại nhân. Đại Tế Tư còn nói, bởi vì thứ chia khởi động cần một đêm thời gian, ngày mai mới có thể chính thức đứng dậy, giới thì để chúng ta tất cả mọi người đến thời không luân chuyển bàn nơi đó tập hợp. Chỉ có tương tính xứng đôi người mới có thể xuyên qua thành công. Đến thời điểm hắn cũng sẽ nói cho chúng ta biết cụ thể cái gì điều kiện hạn chế loại hình. Những lời này, tất cả mọi người thu được. Nói cách khác, đây chính là chính thức hành động trước cuối cùng một đêm bình tĩnh. Ngoại vi pháp giới được xưng tụng là tuyệt đối phòng ngự. Là ngư nhân tộc tổ tiên tâm huyết ngưng tụ, chỉ có đứng trước sinh tử tồn vong thời điểm mấu chốt nhất mới có thể vận dụng. Hơn nữa còn là một lần tính tiêu hao, ưu điểm phòng ngự tuyệt đối. khuyết điểm chính là thuộc về thời gian hạn chế. Bất quá bất kể nói thế nào, cái này trong vòng 3 ngày vẫn là có thể tạm thời an tâm. Thế mà còn có thời không xuyên qua viễn cổ thần khí sao? Đối mặt truyền thuyết cấp cảnh giới Hoàng Tuyền Đại Đế, Dương Vân đều là cảm thấy ở sâu trong nội tâm bất lực. Có lẽ, cái này thời không ổ quay bàn, chính là tất cả mọi người cơ hội đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.